Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh cảm nhận được đôi tay mềm mại và mịn màng của Diêu Cẩn quấn chặt lấy cổ mình. Đôi môi đỏ thắm mềm mại được Diêu Cẩn bao lấy, nhẹ nhàng hút vào, từ từ tăng sâu và mạnh mẽ trong nụ hôn. Diêu Cẩn khéo léo mở môi cô, đầu lưỡi mềm mại tiếp xúc và quyến rũ cô bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Khám phá những cảm giác chưa từng trải qua trước đây. Lần đầu tiên hôn môi, Tận Tư Minh chỉ biết thụ động tiếp nhận. So với Diêu Cẩn thì cô còn quá ngây ngô và vụng về. Nhưng sau khi được Diêu Cẩn dẫn dắt và thực hành một lúc, cô cũng nhanh chóng làm quen và học được nhịp điệu. Tận Tư Minh luôn có khả năng học hỏi rất nhanh. Chẳng bao lâu đã từ trạng thái thụ động chuyển thành chủ động. Tay cô vòng qua eo Diêu Cẩn, kéo thân hình cô áp sát vào mình. Một tay khác giữ chặt sau đầu của đối phương. Vừa tham lam vừa say đắm tận hưởng vị ngọt mềm mại của Diêu Cẩn. Trong không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lưỡi và môi va chạm với nhau. Không biết hai người đã chìm trong khoảnh khắc này bao lâu. Diêu Cẩn bắt đầu thở gấp hơn. Cô nhẹ nhàng cắn vào đầu lưỡi Tận Tư Minh. Nhưng Tận Tư Minh không hề ngừng lại. Diêu Cẩn cơ thể mềm nhũn, chỉ còn cách ôm chặt cổ Tận Tư Minh mới đủ sức chống đỡ. Khi cắn thêm một lần nữa, Tận Tư Minh mới chịu buông ra, nhẹ nhàng rời môi mình. Cuối cùng Diêu Cẩn thở hổn hển, mắt nhìn lên Tận Tư Minh. Cô nhận ra Tận Tư Minh ngoài đôi má ửng hồng và khóe mắt có chút mờ ảo không rõ ràng, trông vẫn rất bình tĩnh, thậm chí không có biểu hiện mệt nhọc. So với mình, Diêu Cẩn không khỏi cảm thấy không hài lòng. Khả năng hôn môi của cậu khá tốt đấy, không giống như lần đầu tiên. Diêu Cẩn chớp mắt, giọng nói mang theo chút trêu đùa. Tận Tư Minh còn đang chìm đắm trong dư vị vừa rồi, ngơ ngác mất một lúc mới nhẹ giọng đáp. Vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của tôi. Nghe thấy câu này, Diêu Cẩn cười mỉm, mắt cong lại đầy vẻ mãn nguyện. Vậy, có cần tôi chịu trách nhiệm không? Biết rằng Diêu Cẩn đang trêu mình, Tận Tư Minh khép môi lại, quay đầu đi không nhìn cô. Nhưng mà lần đầu tiên đã tốt như vậy, có vẻ alpha của tôi còn khá có thiên phú nhỉ. Tận Tư Minh đỏ bừng cả vành tai, liếc nhìn đôi môi đỏ mọng của Diêu Cẩn, giải thích, có lẽ là vì khả năng hô hấp của cậu tốt thôi, cậu biết thay đổi nhịp thở là được. Không ngờ rằng Tận Tư Minh còn có một mặt bí ẩn như vậy. Diêu Cẩn nhìn cô với ánh mắt lấp lánh sự thú vị và trêu đùa. Nói, ồ, cậu còn biết thay đổi nhịp thở, khá thông minh đấy chứ. Tận Tư Minh im lặng, cô cảm thấy bản thân thật oan uổng. Mặc dù không từng trải qua những chuyện như vậy, nhưng cô cũng không ngây thơ đến mức hoàn toàn không biết gì. Thêm nữa, đây cũng chỉ là lần đầu tiên cô thật sự tham gia như thế này mà thôi. Diêu Cẩn trong bộ dạng này quả thực khiến cô không thể chịu nổi. Để tạo bất ngờ, Diêu Cẩn ngồi trong hộp lâu như vậy, bây giờ lại đứng mãi không nghỉ. Chân cô đã mỏi và tê rã rời. Diêu Cẩn xoa xoa đôi chân mệt mỏi của mình, sau đó ngồi xuống mép giường phía sau và vẫy tay về phía Tận Tư Minh. Lại đây nào. Giọng nói của cô lại mang theo cảm giác lôi kéo như gọi một chú mèo. Tận Tư Minh không thể không mím môi. L do dự trong giây lát nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi tới ngồi bên cạnh Diêu Cẩn. Tận Tư Minh nằm trên chiếc đệm mềm mại bên cạnh, cảm giác vững chắc nhưng ấm áp. Diêu Cẩn nghiêng người, lại vòng tay ôm cô vào trong lòng và nói, vậy thì hôm nay phiền cậu ở đây cùng tôi luyện tập một chút về cách thay đổi nhịp thở đi. Nói xong, Diêu Cẩn nhẹ nhàng nâng cằm Tận Tư Minh lên và hôn cô một lần nữa. Lần này, Diêu Cẩn không chịu thua, một lần lại thêm một lần, không ngừng tấn công Tận Tư Minh với nụ hôn thứ hai, thứ ba, cho đến khi Tận Tư Minh cảm giác đôi môi mình có chút tê nhói và hơi thở rời rạc. Còn Diêu Cẩn đã hoàn toàn kiệt sức, thở hổn hển, nằm gục trên vai cô, liếm nhẹ đôi môi mình. Tận Tư Minh cúi đầu nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay mình. Không tự chủ được mà nở một nụ cười dịu dàng. Diêu Cẩn mềm mại như một chú mèo con. Đôi đuôi ngựa đáng yêu và đôi tai mèo mềm mịn khiến cô trông như một chú mèo thật sự. Tận Tư Minh cảm thấy tim mình đập mạnh mẽ. Ánh mắt dán chặt vào đôi tai mềm mại đáng yêu của Diêu Cẩn. Đôi tay cô vô thức di chuyển. Cảm giác ngứa ngứa trong lòng khiến cô không thể cưỡng lại. Muốn sờ thử một chút, ánh mắt Tận Tư Minh trượt xuống lưng Diêu Cẩn, vô tình nhìn thấy vòng eo mảnh khảnh và một chiếc đuôi mèo mềm mại nối liền sau lưng Diêu Cẩn. Tận Tư Minh chớp mắt mấy cái, tâm trí như bị quấn lấy, tay như bị ma xui quỷ khiến, cô không nhịn được, chạm nhẹ vào đó một cái. Ôi, Diêu Cẩn đột nhiên phát ra một tiếng kêu nhỏ, khiến Tận Tư Minh giật nảy mình, vội rút tay lại. Cái gì cơ? Tận Tư Minh giật mình hỏi lại. Diêu Cẩn ghé sát vào tai cô, giọng nói nhỏ nhẹ và trêu đùa. Đừng có nghịch linh tinh nhé, cái đó rất nhạy cảm, có kết nối cảm ứng đấy. Tận Tư Minh mặt đỏ như lửa, lắp bắp, tớ, xin lỗi, phù, đùa thôi, không có cái gì đâu. Diêu Cẩn nhếch miệng cười. Tận Tư Minh hít sâu một hơi, cảm giác xấu hổ và tức giận xen lẫn khiến cô không thể nhịn được. Cô mặt dày rời Diêu Cẩn khỏi vòng tay mình và nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường mềm mại. Diêu Cẩn nằm trên giường không hề tức giận, còn nhếch miệng cười khúc khích như vừa vui đùa xong. Tận Tư Minh liếc mắt nhìn cô với vẻ trách móc, sau đó lấy điện thoại ra nhìn giờ mới phát hiện đã là 9 giờ rưỡi tối rồi. Cô nhớ mình đến nhà Diêu Cẩn từ lúc 8 giờ. Vậy nghĩa là vừa rồi cả hai đã hôn nhau gần một tiếng đồng hồ. Tận Tư Minh liếc nhìn Diêu Cẩn, trong đôi mắt ngại ngùng có vẻ e dè. Tớ, lúc nãy ăn cơm tối rồi. Không biết cậu có ăn tối chưa? Nếu chưa thì chắc cũng đói lắm rồi nhỉ. Dù sao, tớ nhớ đọc ở sách nói rằng hôn cũng tiêu hao khá nhiều calo đấy. Diêu Cẩn giơ cánh tay, nằm trên giường giãn lưng mình một chút, lười biếng nói, chiều mới về đây, còn chưa ăn gì cả. Thực ra, vì sáng nay vẫn đang luyện tập nên Diêu Cẩn chiều mới có thời gian bay về đây. Cộng thêm việc cô hơi bị say máy bay, mỗi lần xuống máy bay đều cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian mới khỏe lại. Nhưng hôm nay thời gian khá gấp gáp, vừa về đến nơi đã không nghỉ ngơi được. Đầu cũng luôn trong trạng thái đau nhói nhè. Dù vậy, chuẩn bị vẫn còn hơi vội vàng. Cô cảm thấy bản thân hơi hối hận vì không dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ trong phòng thật ổn thỏa. May mắn là ngày mai mới là sinh nhật của Tận Tư Minh, nên cô có thể làm một chiếc bánh thật đặc biệt cho cô. Đói không? Tớ gọi món gì cho cậu nhé? Cậu thích ăn gì? Tận Tư Minh dịu dàng ngắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Diêu Cẩn. Giọng nói mềm mại như tiếng nước reo. Không cần, tớ không muốn ăn đồ gọi từ bên ngoài nữa. Diêu Cẩn nhíu mày, cô đã sớm ngán ngẩm việc ăn đồ gọi từ bên ngoài mỗi ngày ở thành phố X này. Vậy, cậu thích ăn mì không? Tớ nấu cho cậu ăn nhé. Đôi mắt Diêu Cẩn sáng lên. Cô lật mình, lăn qua bên cạnh giường. Ngay lập tức bò đến bên chân Tận Tư Minh với vẻ mặt đầy hứng thú. Được, cậu nấu mì cho tớ. Tớ thích lắm. Được rồi, tớ đi nấu đây. Tận Tư Minh nhẹ nhàng mỉm cười. Đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Diêu Cẩn cũng nhanh chóng lật người xuống giường. Đi theo Tận Tư Minh vào phòng bếp. Đây dù là phòng bếp của nhà cô, nhưng Diêu Cẩn chưa bao giờ thực sự vào bếp làm cơm. Cô không quen thuộc với mọi vật dụng trong bếp này. Nếu không phải thỉnh thoảng có người đến dọn dẹp thì chắc chắn nơi đây đã phủ đầy bụi bẩn lâu rồi. Vì cô đã rời nhà hơn một tháng, tủ lạnh trong bếp chỉ còn mấy lon nước ngọt. Không còn gì khác, Tận Tư Minh đành gọi một vài nguyên liệu từ các nền tảng giao hàng đặt mua thêm. Tận Tư Minh không thường xuyên vào bếp làm nhiều món cầu kỳ, nhưng những món đơn giản như xào rau hoặc mì, cháo cô đều làm rất thành thạo. Hỏi qua Diêu Cần thích ăn gì, cuối cùng cô nấu một bát mì trứng hành đơn giản nhưng đầy hấp dẫn. Bát mì trong suốt, nước dùng nhẹ nhàng trong veo, trên mặt rắc đầy hành lá xanh mướt, và phía trên là một quả trứng chiên vàng óng thơm lừng. Đối với Diêu Cẩn mà nói, đây đã là rất lâu rồi cô không được ăn món ăn do một người thân thiết tự tay nấu cho mình. Dù chỉ là một bát mì đơn giản, nhưng Diêu Cẩn cũng ăn với cảm giác hài lòng và hạnh phúc. Hương vị thanh đạm vừa đúng với khẩu vị của cô lúc này. Diêu Cẩn cắn một miếng trứng chiên, cảm giác quen thuộc và ấm áp khiến đôi mắt cô bỗng chốc cay cay. Nhưng cô nhanh chóng che giấu cảm xúc đó. Rõ ràng là sinh nhật của cậu, cuối cùng lại là cậu làm mì cho tớ ăn. Diêu Cẩn ngẩng đầu, mỉm cười với Tận Tư Minh, giọng nói trong trẻo, cảm ơn cậu, khổ cực cho cậu rồi. Bị Diêu Cẩn nghiêm túc và chân thành nói lời cảm ơn như vậy, Tận Tư Minh lại cảm thấy mình có chút ngại ngùng. Cô cúi đầu, lặng lẽ chạm mũi mình. Không có gì, hơn nữa ngày mai mới là sinh nhật của tớ. Diêu Cẩn mở điện thoại trên bàn nhìn một chút. Còn 1:40 nữa. Vậy, cậu đã sẵn sàng chưa? Đây là câu hỏi ngầm. Có ý hỏi liệu Tận Tư Minh có sẵn sàng bước vào một mối quan hệ chính thức với cô hay không? Tận Tư Minh đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói đó. Phản ứng này thực chất rất rõ ràng. Nếu không thì sao cô lại vừa rồi lại hôn Diêu Cẩn lâu như vậy? Nhưng, trả lời như thế nào đây? Lời nói cần phải tổ chức một cách thật cẩn thận. Tận Tư Minh lén lút nhìn Diêu Cẩn, đúng lúc chạm vào ánh mắt thẳng thắn và đắm đuối của cô. Vội vàng hoảng hốt tránh ánh mắt ấy đi. Chưa kịp nói gì, Diêu Cẩn bỗng đưa ngón tay lên môi, tạo thành một động tác im lặng với cô. Tớ cũng đã phần nào đoán được câu trả lời rồi. Nhưng trước khi nói chuyện đó, tớ muốn tuyên bố một việc. Diêu Cẩn đặt đũa xuống, giọng nói nghiêm túc, chúng ta sẽ chấm dứt mô phỏng quan hệ. Hẹn hò, này từ hôm nay trở đi. Tận Tư Minh ngơ ngác nhìn cô. Ý gì vậy? Tận Tư Minh nín chặt môi, tay siết chặt lớp quần áo bên hông. Thấy phản ứng của Tận Tư Minh, Diêu Cẩn bật cười nhẹ nhàng. Cậu không nghĩ mình muốn mãi mãi chỉ giữ mối quan hệ mô phỏng này chứ? Không có ý định chính thức sao? Tay cô siết nhẹ, cảm giác căng thẳng trong lòng Tận Tư Minh cũng được giải tỏa một chút. Nhưng, Diêu Cẩn lại nhấn mạnh, ngón tay cô chỉ vào bàn ăn với bộ móng màu hồng cỏ đỏ lấp lánh trong ánh đèn. Tớ đã nói với cậu rồi, chỉ sẽ theo đuổi cậu một lần duy nhất. Trước đây, tất cả đều là tớ chủ động, nhưng từ ngày mai sẽ là cậu đó. Tận Tư Minh vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa căng thẳng trở lại. Vậy, từ ngày mai, chúng ta sẽ là mối quan hệ gì đây? Diêu Cẩn chống cằm, vẻ lười biếng như một chú mèo. Giới hạn phía dưới sẽ do cậu tự quyết định, còn giới hạn phía trên thì để tớ làm chủ. Được rồi, trong khi mô phỏng này kết thúc, chúng ta làm một chuyện vui vẻ cuối cùng nhé. Tận Tư Minh tò mò nhìn cô. Vui vẻ gì cơ? Diêu Cẩn lấy một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau miệng mình, giọng nói có chút nghịch ngợm. Chúng ta cùng ngủ một giấc đi. Tận Tư Minh không nói gì. Ánh mắt cô đỏ ửng lên, mặt cúi thấp như một cô gái ngại ngùng. Diêu Cẩn nhìn cô, bật cười khẽ. Chỉ là ngủ một giấc bình thường thôi. Cậu nghĩ gì vậy? Cách chương.